Hệ thống huyết tộc, chương 33, mục tiêu kế tiếp, gocchuyenaudio.com, chương 33, mục tiêu kế tiếp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Quinn đã quên mất một thế giới với các loại dị năng, một thế giới nơi mà con người không dẫm đạp lên nhau, vì mục đích gì chứ? Lòng tự tôn, cậu nhìn xuống và có thể nhìn thấy hai lưỡi kiếm mắc kẹt trong bụng của mình, máu nhỏ giọt ra theo thanh kiếm. Phây buôn thanh kiếm ra và bước lùi lại, với miệng mở to, hành động như mọi thứ xảy ra như một tai nạn. Nhưng Quinn không tin đó là sự thật và cậu dường như biết điều gì đã xảy ra. Khi cậu nhìn quanh, cậu vừa kịp bắt gặp một nụ cười chê y gương mặt của Brandon. Quinn sau đó nắm lấy chuôi kiếm hai lưỡi và dùng sức mạnh của mình bẻ gãy phần cuối. Với nửa khác của lưỡi dao vẫn kẹt trong bụng của mình, cậu bắt đầu tiến đến chỗ Phây. Sao cậu muốn chơi với tớ à hát? Quinn nói, để tớ chơi với cậu, cậu lấy đi máu của tớ thì tớ cũng sẽ lấy đi một ít của cậu. Khi Phây nghe những lời này, cậu không làm gì khác ngoài việc lùi ra xa khỏi Quinn. Có gì đó khác trong mắt của cậu ấy. Tại sao cơ thể mình lại run lên, cậu ta chỉ là người dùng cấp một thôi mà, bình tĩnh lại. Sau đó Quinn chỉ cách vài bước cậu vung tay ra. Blood suy, nhưng trước khi Quinn có thể thực hiện kỹ năng của mình, tay của cậu bị đánh gạt ra bởi một thanh kiếm. Đủ rồi, dừng lại ngay. Leo nói khi ông chỉ lưỡi kiếm về phía Quinn. Hai điều sai sẽ không trở thành một điều đúng. Và hai em không nghĩ rằng kế hoạch của mình không gây sự chú ý à hát. Tôi sẽ không chấp nhận học viên của mình không tuân theo luật trong lớp của tôi. Em có thể để vũ khí của mình ở lại đây và em bị cấm trong bất kỳ lớp chiến đấu nào trong hội trường. Chỉ ngay sau đó, hai quân nhân xuất hiện từ hư vô đứng bên cạnh Quinn. Đưa cậu ta đến phòng y tế và đảm bảo cậu ta được chữa trị hợp lý, Leo nói. Chờ đã, Layla hét lên, có lẽ em nên đi với cậu ta, đảm bảo rằng cậu ta ổn. Cậu ấy rất mạnh mẽ, đừng lo lắng, cậu ta có thể tự chăm sóc cho mình. Mặc dù Layla lo lắng Quinn bị thương, đó không phải là nỗi lo chính của cô. Trông có vẻ vết thương chê y cơ thể Quinn mất rất nhiều máu. Thậm chí nếu ma cà rồng có thể tự lành với tốc độ cực phi thường, năng lượng nhất định đến từ một nơi nào đó và cần phải được thay thế sớm. Sau khi đưa Quinn đi bằng cách đỡ hai tay cậu, một vài giây sau, Quinn được chuyển đến bên ngoài phòng y tế. Vui lòng nghỉ ngơi đến khi bình phục. Một trong hai quân nhân nói trước khi dịch chuyển đi, quả là một loại dị năng tiện lợi. Sau khi kiểm tra hai người đàn ông đã đi khỏi, Quinn quyết định hướng đến phòng vệ sinh ở cùng tầng. Gần như tất cả các học viên đều ở lớp chiến đấu, vì thế phòng hội trường không có ai cả. Lý do tại sao Quinn quyết định hướng đến nhà vệ sinh hơn là phòng bác sĩ là bởi vì cơ thể cậu có thể tự lành rất nhanh. Màn hình cũng xác nhận, U003C12-20HPU003E. Chỉ ngay khi Quinn ra khỏi phòng chiến đấu, cơ thể cậu bắt đầu tự lành ở một tốc độ nhanh kinh ngạc. Quinn nhìn xuống và trông có vẻ cơ thể cậu đã lành gần hết. Tuy nhiên, phần khu vực lưỡi kiếm bị kẹt thì không thể tự lành. Sẽ đau lắm đây, may thay Quinn vẫn còn giữ găng tay, vì vậy cậu không phải lấy lưỡi kiếm ra bằng tay không. 1, 2, 3, cậu kéo lưỡi kiếm ra nhanh nhất có thể với một động tác. Cơn đau diễn ra nhanh và mạnh và cậu làm mọi thứ có thể để không la to. Cuối cùng vết thương xung quanh bụng dần dần bắt đầu lành, cho đến khi cậu đột ngột nhận được thông báo mới. U003C cơn đói đang gia tăng, U003E. U003C cơn đói đang gia tăng, U003E. gocchuyenaudio.com. U003C15-20HPU003E. U003C bạn sẽ không thể tự lành U003E. U003CHP của bạn sẽ tiếp tục giảm 1 SP cho đến khi được hấp thụ máu người U003E. Quinn nhìn vào thông báo và cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Khi Quinn làm bài thử nghiệm, cậu phát hiện cơ thể cậu sẽ cần hấp thụ máu 2 ngày một lần. Nhưng thông báo này hiện ra mặc dù Quinn vừa hấp thụ máu của Layla vào buổi sáng, nó vẫn chưa đến mức thời gian giới hạn. Sau đó Quinn nghĩ về cách máu có thể khôi phục sức khỏe. Nếu nó vận hành giống như vậy, có nghĩa là cơ thể cậu sử dụng máu để làm lành vết thương. Khi năng lượng hết thì cậu không thể tự chữa lành và sẽ phải tiếp tục hấp thụ máu. Quinn cảm thấy đói và bắt đầu nhìn vào gương, quần áo đầy máu và cậu vẫn còn đau, nhưng cậu vẫn nở nụ cười. Khi Quinn để ý thấy phần đầu răng của cậu hơi dài ra một chút. Rất khác so với lần trước cậu hoảng sợ, giờ thì cậu bình tĩnh hẳn ra. Cậu từng uống máu và cậu đã biết ai là mục tiêu kế tiếp tối nay. Cơn đói lần này có thể chịu đựng được, có lẽ vì Quinn vẫn còn lý trí. Sau khi hướng về ký túc xá, Quinn ném quần áo xuống sàn và thay đồng phục khác. Trong khi Quinn bận thay quần áo, cậu nghe âm thanh của hai học viên đang nói chuyện khi đi bộ trên hành lang. Tại sao tớ bị đuổi chứ, cậu là người duy nhất sử dụng dị năng. Faye phàn nàn, hey, cậu đồng ý khi tớ đưa ra kế hoạch lúc đầu mà tại sao cậu lại giận chứ? Brandon nói, cậu là người kéo tớ vào trong chuyện này bởi vì cậu thua bởi người dùng cấp 1 thật đáng xấu hổ. Faye cười thầm, chỉ ngay sau đó, Brandon đẩy Faye vào tường và nắm cổ áo cậu. Cậu có cần tôi nhắc là tôi có cấp độ cao hơn cậu không Faye, hay chúng ta phải đấu nhau để cậu có thể biết được vị trí của cậu ở đâu? Faye không nói gì cả cho đến khi Brandon bỏ cổ áo cậu ra. Khi đó Faye quyết định đi về hướng ngược lại ký túc xá. Tớ nghĩ chúng ta sẽ là bạn của nhau Brandon, chứ không phải để cậu khống chế chỉ vì tớ cấp độ thấp hơn cậu. Oh, cuộc cãi vã với người yêu AH, xuất sắc. Quyên nói, khi cậu hướng tới và theo dõi Faye, lớp chiến đấu hoàn thành và mặt trời bắt đầu lặn. Với điều đó, một loạt các học viên hiện tại đang trở về phòng ký túc xá gồm có cả Peter và Warden. Khi cả hai bước vào phòng thì mắt của Warden mở to khi cậu bắt gặp thấy một thứ. Cái gì, có phải đó là quần áo của Quyên? Peter nói khi cậu nâng chúng lên khỏi mặt đất, chúng bị dính đầy máu, có phải cậu ta bị thương khi huấn luyện? Toàn thân Warden rung lên khi cậu thấy máu, chuyện gì xảy ra với cậu ta? Warden nghĩ, có phải các học viên năm 2 lại nhắm đến cậu ta, hay chuyện gì đã xảy ra trong khi huấn luyện? Tớ đã nói với cậu là chúng ta nên để mắt đến cậu ta. Chấm, chúng ta nên giết chết bọn học viên năm 2 ngay khi có cơ hội. Dừng lại, Warden nói to, ha, Warden cậu có ổn không? Peter hỏi, nhưng không nói gì cả, Warden mở cửa và tìm Quyên, Layler đã đứng đó với tay ở cửa với ý định sẽ gõ cửa. Oh, Quyên có ở đây không? Layler nói, nhưng ngay khi đó Warden đã nắm Layler bằng tay và đẩy mạnh vào cửa. Warden sau đó đột nhiên đẩy Layler lên cửa và dùng cánh tay đẩy mạnh vào cổ Layler. Nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với Quyên. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop BR GT, hệ thống huyết tộc BR GT, cách chương.